Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 590. Tại sao không có Tiểu Đinh Đinh? Chương 589. Tại sao không có Tiểu Đinh Đinh? Chương thứ 3 đưa lên. Hôm nay ngồi xe ngồi quá mệt mỏi. Bần đạo trước đi nghỉ ngơi. Mặt khác, vì Hưng Vũ, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn đám người còn nghĩ từ Thiếu Lâm đệ tử. Thậm chí còn bình thường đệ tử bên trong chọn lựa phẩm tính tốt hơn đệ tử. Đề cử cho vệ tiểu bác. Vệ tiểu bác sẽ hỏi thăm đối phương ý nguyện. Nếu như đối phương nguyện ý tiến vào hôi giới lời nói. Như vậy liền có thể đủ tiến vào tinh anh trụ sở huấn luyện Trở thành trình thị võ quán nội môn đệ tử. Tóm lại, vệ tiểu bác cái kế hoạch này chính là muốn đào tạo ra một đám trung vô thủ hạ của mình. Những thứ này thủ hạ sẽ tại hôi giới bên trong lịch lãm. Không ngừng làm bản thân mạnh lên. Không hề nghi ngờ, ở cái này sắp hỗn loạn thời điểm. Chính mình một đám chung với mình cường lực thủ hạ. Tác dụng cực lớn, là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, cái kế hoạch này tiêu hao sẽ rất lớn. Tiếp cận, một khi trở thành nội môn đệ tử lời nói. Vệ tiểu bắc sẽ bảo đảm bọn họ huấn luyện. Sinh hoạt thậm chí còn gia đình cần thiết, luôn không khả năng, quang để cho nhân làm việc, không ăn cơm ăn ni nghe xong vệ tiểu bắc kế hoạch chi hậu. Vì Hưng Vũ lông mày đều mặt nhăn thành một đoàn, không thể nghi ngờ, nơi này vấn đề mấu chốt nhất cũng không phải đệ tử. Mà là tiền, không có tiền, nửa bước khó đi, công ty bảo an tài khoản nhưng thật ra cũng không có thiếu tiền. Có vấn đề là nếu chấp hành vệ tiểu bắc hiện tại kế hoạch, chỉ sợ cũng hoàn toàn không đủ. Chuyện tiền bạc, để ta giải quyết, ngươi đi làm việc là được, đối với Vi Hưng Vũ sầu lo. Vệ tiểu bắc làm sao có thể không biết, lập tức liền cười an ủi. Tiền đối với vệ tiểu bắc mà nói, cũng rất trọng yếu, nhưng lần trước bán cho đan binh những ngọc thạch kia, khiến cho vệ tiểu bắc thu nhập một số lớn. Đem ra chấp hành cái kế hoạch này, hẳn tạm thời đủ rồi. Trừ lần đó ra, vệ tiểu bắc trả lại cho Vi Hưng Vũ một cái danh sách. Lần này cuồng dã chi môn tiến vào hôi giới lại trở về hiện thực người. Đều ở phía trên, tuy nói bên trong có chút gia hỏa bán đứng chính mình. Nhưng không thể nghi ngờ, bên trong đại bộ phận nhân đối với mình là ôm cảm kích chi tâm ni này một ít ra thế bối cảnh. Thâm hậu gia hỏa hơn phân nửa không có khả năng đầu nhập thủ hạ của mình. Đến hôi giới bên trong đi liều mạng, nhưng đây cũng là một phần rất dày giao thiệp. Chỉ cần Vi Hưng Vũ vận dụng tốt lắm, kế tiếp rất nhiều chuyện đều có thể thoải mái giải quyết đi. Mà những an ninh kia, người phục vụ, bán tiểu công chủ, thậm chí còn sofa tiểu thư, thì có thể kéo vào công ty bảo an, đang khảo sát chi hậu. Xét trở thành nội môn đệ tử, tiếp cận phượng đầu sơn mặt sau tiểu ngư, số lượng cũng không coi là nhiều, coi như là chế tác là có thể làm cho nhân tiến vào hôi giới thực vật. Cũng chưa chắc có thể làm cho bao nhiêu người tiến vào hôi giới. Kể từ đó, nguyên bản là có thể tiến vào hôi giới người, liền trở thành trọng yếu tư nguyên. Đương nhiên, giống kia thủy đàm tiểu ngư loại này có thể làm cho nhân tiến vào hôi giới đồ vật. Vệ tiểu bắc còn chuẩn bị nhiều hơn tìm kiếm một ít. Đợi cho Vi Hưng Vũ rời đi, vệ tiểu bắc bóp bóp mi tâm ni đem Hoàng Khôn gọi tới. Hỏi thăm một chút mấy người nữ nhân ở giữa tình trạng. Không có cách nào khác, vệ tiểu bắc lúc này cũng không dám đi qua. Trúc Tâm Di là một cái nữ hài chỉ sợ nhìn thấu xa Mai Hàn cùng mình ở giữa quan hệ. Vệ tiểu bắc thật đúng là lo lắng Trúc Tâm Di nhìn thấy tâm tình mình khống chế không được. Cho nên thông qua Hoàng Khôn lý giải một chút sự tình phải so với chính mình đi qua cường rất nhiều. Bị sư phụ kêu lên, Hoàng Khôn còn tưởng rằng có chuyện tốt gì. Kết quả là sư phụ tuân hỏi mình sư tỷ cùng mặt khác hai cái chuyện của nữ nhân. Điều này làm cho Hoàng Khôn thực có chút mạc danh kỳ diệu. Nhắc tới Hoàng Khôn cũng thực đơn thuần một chút, bạn học của hắn bên trong đều có không ít đùa giỡn bằng hữu. Nhưng hắn trầm mê vu trong game, đối việc này hoàn toàn không có hứng thú, Đương nhiên, hiện tại đi Hoàng Khôn đem tinh lực chuyển đến học võ phía trên. Không có gì, nhìn qua quan hệ rất tốt, Hoàng Khôn vừa nói như thế. Vệ Tiểu Bắc chỉ biết, chính mình căn bản tìm sai lầm rồi nhân. Giống loại này tình đậu chưa mở mao đầu tiểu tử, hỏi cũng hỏi không ra gì đó. Đương nhiên, nghe được mấy người quan hệ nhìn qua rất tốt, Vệ Tiểu Bắc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất ở mặt ngoài không có phát sinh xung đột là tốt rồi. Mặc kệ, tin tưởng mấy người nữ nhân ở giữa chính mình hội điều chỉnh tốt đẹp. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc đối Trúc Tâm Di là thập phần tín nhiệm. Chính hắn một nữ đồ đệ nói như thế nào cũng không phải là cái loại này ý đồ xấu nữ nhân. Được rồi, không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc trong đầu đản sinh cái ý niệm này thời điểm. Thực có điểm lùi bước cảm xúc, đem chuyện của nữ nhân tạm thời bỏ qua, Vệ Tiểu Bắc liền cầm điện thoại lên, bấm đan binh di động. Nói thật, đan binh lúc này còn mang một luật sư tại cảnh thự bên trong cùng một vị cao cấp cảnh quan câu thông. Ý đồ làm cho đối phương đem Vệ Tiểu Bắc tìm người bảo lãnh hậu thẩm ni, cho nên tại nhận cú điện thoại thời điểm, đan binh áp căn bản không hề nhìn số điện thoại. Này, là ai? Không nhãn lực sức mạnh. Không biết bản thiếu đang bề bộn sao? Là ta, Vệ Tiểu Bắc thanh âm ni, phù phù, không âm. Đan binh di động lúc này liền vứt bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, sắc ngoài cùng pin đều tán lạc khắp mặt đất. Thẳng đến nhặt lên điện thoại di động, lần nữa khởi động máy, đan binh cũng cảm giác mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Người muội, thế nào hội, thế nào hội, Vệ Tiểu Bắc không phải là bị quan đi vào sao? Thế nào hội gọi điện thoại cho chính mình? Điện thoại di động thông, ngươi là, đan binh nhìn một chút số điện thoại, đúng là Vệ Tiểu Bắc dãy số, chớ hoài nghi. Ta là Vệ Tiểu Bắc, Vệ Tiểu Bắc có chút hết chỗ nói rồi. Hắn nhưng thật ra quên, còn có một chính mình đang bị giam cảnh thự, kia đan binh cũng nhìn thấy, khó trách đối phương hội bị dọa đến điện thoại di động rơi xuống. Người trước xử lý, ta có chút việc gọi điện thoại, đây là đan binh đối với mình luật sư lời nói. Theo sau, đan binh tự ra cảnh thự, ngồi tại xe của mình bên trong. Cùng Vệ Tiểu Bắc trao đổi lên, đó là ta một cái thế thân, ngươi không cần phải xen vào hắn, trước lại đây võ quán, ta có việc tìm ngươi. Vệ Tiểu Bắc trước cho đan binh ăn một viên thuốc an thần. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không lo lắng phổ nhân ở bên trong chịu tội gì. Đơn giản mà nói, những tên kia nhiều nhất cũng chính là đem chính mình giam ở bên trong vài ngày. Tiếp cận hôi giới bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì. Tại trong thực tế đều là không có chứng cớ. Thật nếu để cho đan binh đem giả mạo chính mình phổ nhân cho nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài lời nói. Mới là thật phiền toái. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn để cho nhân nhanh như vậy liền nhìn chăm chú đến chính mình võ quán đi. Lên, cũng không muốn để cho nhân chứng kiến hai cái Vệ Tiểu Bắc xuất hiện. Hả, được. Đan binh lên tiếng cúp điện thoại, sau đó, vị kia cảnh thự cao cấp cảnh quan liền cảm giác có gì đó không đúng lắm. Trước cái kia liều mạng muốn nộp tiền bảo lãnh Vệ Tiểu Bắc đơn đại thiếu trong chớp mắt thay đổi. Thái độ, mang luật sư xoay người rời đi, căn bản sẽ không nhắc lại nữa nộp tiền bảo lãnh sự tình. Hết mức vị này cao cấp cảnh quan cuối cùng phán đoán chính là thiếu gia tính cách tác quái. Đem luật sư chạy về tập đoàn, đan binh liền lái xe dường như ép một phương trình một dạng vọt tới Trình thị cửa võ quán. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc chi hậu, đan binh bắt lấy Vệ Tiểu Bắc liền vô cùng kích động truy vấn đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có như vậy tương tự chính là thế thân? Đan binh có không tin đây là Vệ Tiểu Bắc đã sớm chuẩn bị tốt thế thân? Đây Vệ Tiểu Bắc một, không, là Tổng thống. Hay không phải cự thương, dùng được thế thân, nhất định là cái gì thần kỳ thủ đoạn. Không thể không nói, đan binh suy đoán đã rất gần gũi sự thật, Vệ Tiểu Bắc đối đan binh kích động cảm giác thấy hơi nghi hoặc. Ra tiếng hỏi thăm, kia đan binh theo mặc dù là một mặt sầu khổ, nguyên lai, đây cuồng dã chi môn mất tích án chi hậu, Ti nói tương đương một nhóm người bị vệ tiểu Bắc cấp cứu trở về. Nhưng bị vệ tiểu Bắc xử lý những tên kia tự nhiên là không thể nào trở về rồi. Mà vệ tiểu Bắc xử lý bọn người kia tin tức lại bị người truyền ra. Những tên kia thân nhân tại oán hận vệ tiểu Bắc song song. Cũng đem đầu mâu nhắm ngay đan binh. Sinh ý trên hiện trường thủ đoạn liền không cần nhiều lời. Việc này, đan binh vẫn có thể đối phó. Có theo tin cậy tin tức, bọn người kia thân nhân thậm chí còn có người ra tiền mời quốc tế sát thủ lại đây. Này mục tiêu chủ yếu dĩ nhiên là vệ tiểu Bắc cùng đan binh. Đan binh thật không lo lắng vệ tiểu Bắc an nguy, người này lợi hại như vậy. Ai đối phó hắn, ai sẽ cùng vô cùng tử thần ước hội. Có chính mình lại không được, cho dù đan binh ra bảo tiêu lợi hại đến đâu, cũng không thể phòng được một quốc tế sát thủ a. Cho nên vệ tiểu Bắc thế thân khiến cho đan binh sinh ra hứng thú thật lớn. Gặp nguy hiểm, thế thân đi, nếu không thì, đan binh hoài nghi mình dọa đều hù chết. Nghe xong đan binh khóc lóc kể lể chi hậu, vệ tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười. Loại này việc nhỏ, vệ tiểu Bắc cũng không ngại ra tay. Đây phổ nhân bề ngoài điều chỉnh cũng chính là tiêu hao nhiều hơn một chút huyết nhục mà thôi. Huống chi, vệ tiểu Bắc cần đan binh người minh hữu này càng kiên định một ít tin tưởng. Được, ta cho ngươi toàn bộ thế thân đi ra. Ân, cho ngươi chỉnh ba cái đi. Miễn cho tát, lại chạy đến tìm ta, vệ tiểu Bắc cũng không lo lắng đem đan binh cho dọa sợ. Vươn tay trái ra, theo mặc dù là vô số thịt tia phun ra. 10s thời gian không đến, 20 cái kén thịt lập tức ở bên trong phòng hình thành. Chỉ là một màn này đã đem đan binh cho nhìn xem trợn mắt há mồm. Tuy nói đan binh cũng đã tiến vào hồi giới, cũng nhìn thấy qua những khủng bố đó quái vật, nhưng loại này phun ra thịt tia hình thành cái kén cảnh tượng. Đan binh là tuyệt đối chưa từng thấy qua, nhất là tiếp đó, những thứ này kén thịt phá vỡ. Từng cái gầy phổ nhân từ bên trong chui ra. Đem phá toái kén thịt ăn luôn. Thân thể khô ráo, từng cái trở nên cường tráng. Càng làm cho đan binh cầm đều nhanh phải rơi xuống đất. Đại biến người sống a. Đương nhiên, đây kén thịt ra tới là nhân. Cũng không phải để cho đan binh thế nào sợ hãi. Thậm chí còn hắn còn tiếp cận đi lên trước sau chuyển qua vài vòng. Lấy tay nhéo nhéo những thứ này phổ nhân cơ nhục, không khỏi sợ hãi than lên, thật là cường tráng, đích xác, những thứ này phổ người ở đây sinh mệnh tế đàn đào tạo sinh vật sức chiến đấu tuy nói gần chỉ so kẻ. Yếu heo mạnh, nhưng bất kể nói thế nào cũng là một tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp. Nói cách khác, tại trong nhân loại, những thứ này phổ nhân sức chiến đấu cũng không tính yếu đi. Ít nhất có thể cùng nhất tuyến bộ đội lão binh tương đương gộp lại. Thậm chí còn cường tráng hơn một ít, nhưng những thứ này phổ nhân trí tuệ trình độ khá thấp. Tại rất lâu, cần vệ tiểu Bắc đến chỉ huy, cho nên chúng nó giá trị thực dụng đã bị suy yếu không ít. Tại sao không có tiểu đinh đinh? Tại chuyển qua vài vòng chi hậu, đan binh có chút ngạc nhiên hỏi. Thiếu chút nữa để cho vệ tiểu Bắc một mụn lão huyết phun ra ngoài. Tiểu tử ngươi lại không phải nữ nhân, để bụng như thế đồ chơi kia. Đương nhiên, như vậy không trình độ lời nói. Vệ tiểu Bắc nhưng thật ra không có nói ra, chính là lắc lắc đầu cười nói. Ngươi tùy tiện tuyển ba cái, muốn nhiều đại ta làm cho ngươi nhiều, nói đến phần sau. Vệ tiểu Bắc đều muốn cười vang lên. Đích xác, những thứ này phổ nhân hết mức là đào tạo sinh vật. Kia tiểu đinh đinh tự nhiên không có, nhưng nếu tiêu hao nhiều hơn một chút huyết nhục, cho chúng nó tạo một căn cũng không phải là việc khó gì. Đương nhiên nếu như muốn chính mình bình thường công năng, cái này liền cần điểm tiến hóa đến cải tạo điều chế. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.